Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 825 đến 826, nữ binh đặc chủng, 59 đến 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in chương 825, nữ binh đặc chủng 59. Tô Mộc trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi máy tính bảng. Cô lấy ra một tờ tiền lớn từ trong không gian đưa cho tài xế lái xe. Cảm ơn, không cần thối lại. Nói xong, cô ra khỏi xe rời đi. Tài xế nhìn tờ tiền lớn trong tay, gấp đôi so với hắn có được. Thật là một cô gái kỳ lạ. Sau khi Tô Mộc xuống xe, cô đứng ở ven đường. Gió lạnh thổi qua, thổi đi hơi ấm trên người cô, nhưng dường như cô không cảm thấy lạnh. Vì liên quan tới tiền, cho nên Cửu Thiên Tuế không dám quấy rầy cô. Nửa tiếng sau, Tô Mộc cuối cùng cũng từ máy tính bảng nhìn lên. Lạnh, cất máy tính bảng đi, quấn chặt áo khoác bông, đút bàn tay đã cứng đờ vào túi quần, sải bước đi về phía khách sạn phía sau. Nhìn thấy Tô Mộc càng ngày càng đến gần khách sạn nơi Trình Lạc đang ở, Cửu Thiên Tuế không hiểu sao kích động. Ký chủ, cô nhất định phải làm ra vẻ mặt đặc biệt tổn thương một chút, chúng ta phải trình diễn một đoạn ngược luyến tình thâm. Bộ phim truyền hình ngược luyến hàng năm mà nó muốn xem sắp bắt đầu, dọn băng ghế nhỏ lên, ngồi chờ xem diễn. Sau khi vào khách sạn, lễ tân của khách sạn hỏi Tô Mộc tìm ai, Tô Mộc báo số phòng. Lễ tân gọi phòng đó, sau khi nhận được phản hồi, nữ lễ tân khách sạn mỉm cười đàng hoàng nói. Xin lỗi, vị tiểu thư này, vị khách kia nói rằng ngài ấy không mời khách. Khách sạn không có quẹt thẻ phòng, lối đi và thang máy an toàn không thể tiếp cận được. Vì vậy Tô Mộc lấy giấy chứng nhận thân phận của mình từ trong không gian ra. Nữ lễ tân cũng là một người đã gặp qua việc đời, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, thấp giọng hỏi. Vị thượng tá này là người thuê phòng của chúng tôi. Phần tử khủng bố, Tô Mộc mặt không đổi sắc nói. Nữ lễ tân, tại sao cô ấy lại không tin điều đó? Cô lại quang minh chính đại nói ra như vậy. Thượng tá, ngài đến đây để bắt hắn sao? Chỉ có mình cô. Tôi tới theo dõi kẻ địch, nghiêm trang trả lời, nữ lễ tân nửa tin nửa ngờ, gọi người quản lý khách sạn qua, người quản lý khách sạn đã tiếp xúc với quá nhân vật lớn, vừa nhìn liền biết giấy chứng minh danh tính này là phù hợp. Lập tức kêu người đem thẻ chìa khóa phòng cho Tô Mộc, còn bí mật nhờ nhân viên khách sạn tìm một nơi an toàn để trốn đi. Tô Mộc lên lầu rất thuận lợi, đi tới phòng tổng thống của Trình Lạc. Vị tiểu thư này, xin lỗi, cô không thể tùy ý vào đây. Hai người canh giữ ngoài cửa ngăn Tô Mộc lại. Tôi tìm Trình Lạc, Tô Mộc duỗi tay ra, bấm chuông cửa trước mặt hai người. Hai vệ sĩ nhìn cô với vẻ mặt đề phòng. Cô biết tên thật của Boss, không biết là bạn hay thù, vẫn cần chờ xem. Chuyện gì, một giọng nữ quyến rũ truyền đến, chính là người mở cửa. Người phụ nữ có thân hình nóng bỏng nhìn cô với khuôn mặt nhợt nhạt, cùng một chiếc áo khoác bông lớn đứng trước mặt. Đôi mắt cô ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá, không có ý tốt. Vào đi, nói rồi, cô ta xoay người, bước vào bên trong với những bước chân quyến rũ, nói với bên trong. Boss, khẩu vị của ngài thay đổi từ khi nào, thích một người đẹp bệnh yếu như vậy. Người đẹp bệnh yếu sao? Một giọng nói lười biếng truyền đến, âm cuối hơi hơi cao, trêu chọc. Trong 3 năm, khuôn mặt vốn đã đẹp trai của hắn đầy quyến rũ hoang dã và xấu xa, với một nụ cười nhẹ trên khóe môi, bất cần đời, giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lười biếng dựa vào ghế sofa. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang đút hắn ăn trái cây. Hắn nghe thấy một giọng nói từ ngưỡng cửa. Đôi mắt hắn nửa ngước lên, nhìn một cách thờ ơ, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia. Khuôn mặt quen thuộc quay cuồng trong ký ức. Hình ảnh Hòa Thuận 3 năm trước hiện lên. Có cảm giác quay ngược thời gian. Chương 826, nữ binh đặc chủng 60, tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn người xa lạ mà quen thuộc đến gần. Nam Khê, không ngờ sẽ gặp lại cô trong tình huống này. Hơi thở nhàn nhã ban đầu đột nhiên đông cứng, nụ cười trên môi Trình Lạc trở nên thâm trường. Hơi thở quanh thân mơ hồ mang sát ý. Boss, gần đây ngài có khẩu vị thật lạ. Người phụ nữ mở cửa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Lạc, tay đặt lên ngực Trình Lạc, giọng nói dịu dàng đến xương cốt nhũn ra. Trình Lạc nâng cằm cô ta lên. Mỉm cười nhìn cô ta bằng đôi mắt hoa đào. Khẩu vị của tôi đều dành cho em mà, bảo bối. Dầm, thân thể người phụ nữ nghiêng đi, trượt chân ngã xuống một bên, mà vị trí ban đầu của cô ta, lúc này chính là Tô Mộc đang ngồi. Cửu Thiên Tuế đáng tiếc, ký chủ luôn không tuân theo kịch bản, bộ phim ngược luyến của ta. Hắc hắc, cô định trở thành bá vương thượng cung, như vậy cũng không tồi. 3 năm trước, ngày đó không phải tôi bắn cậu, mà là người đứng sau lưng cậu, tôi chính là nhắm vào hắn. Ngay khi mở miệng, cô đã kể lại sự thật của năm đó. Ánh mắt hoa đào của Trình Lạc mang ý cười châm chọc, véo cằm cô, cười khẽ. Vậy thì sao, Nam Khê, tin tôi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của hắn mà không hề né tránh. 4 mắt đối diện nhau, con ngươi in dấu lẫn nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi một lớp phòng ngự của Trình Lạc. Bàn tay véo cằm cô nhấc lên, buông cô ra, Trình Lạc đứng dậy, rời bước, giọng nói toát lên sự lạnh lẽo. Tiễn khách, hắn dường như không muốn nhìn thấy cô nên quay lưng về phía cô. Boss, người phụ nữ này thật thô lỗ, cô ta chắc chắn không thể lưu lại bên cạnh Boss. Người đẹp bị đẩy ngã oán giận nói, Boss, đừng nóng giận, ăn chút trái cây đi. Một người đẹp khác đang cầm đĩa trái cây, cầm tăm xiên trái cây trong tay đưa về phía Trình Lạc. Trịnh Lạc vốn cúi đầu muốn ăn trái cây cô ta đưa, nhưng không biết nghĩ gì, lại chỉ cười nói. Nhìn thấy một người làm ta không có khẩu vị, không muốn ăn, bảo bối ăn đi. Vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy tiếng gọi của Trình Lạc, liền đi vào bên trong bảo Tô Mộc đi ra ngoài. Tô Mộc đi về phía Trình Lạc, chậm rãi nói. 3 năm trước, sau khi cậu rơi khỏi cầu, tôi cũng nhảy xuống. Bàn tay Trình Lạc đặt bên người cứng đờ. Nhưng sau đó hắn lại vươn tay ôm lấy eo của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai mỹ nhân và hai vệ sĩ, có thể thấy Tô Mộc dùng trái tay chặn tay Trình Lạc. Bàn tay của hai người va chạm vào nhau, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Tay cô lạnh như băng, đó là cảm giác đầu tiên của Trình Lạc. Mà hắn nhanh chóng tránh tay cô, nhíu mày, nói một cách thờ ơ. Sau đó, tôi đã được cứu, nhưng không thấy cậu đâu cả. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, sao cô không nói cô bị va vào đá rồi hôn mê? Tô Mộc sẽ không nói cho Cửu Thiên Tuế, mất mặt nên không cần phải nói. Nói xong rồi, mời đi, vẫn là giọng điệu không để bụng. Mời, cô nói chuyện hướng về phía hai người phụ nữ, Tích Phân trêu chọc bọn họ trước mặt cô. Xem cô không tồn tại sao? Hai người phụ nữ sững sờ, che miệng cười, cô nghĩ rằng cô là ai? Ui! Ném ra ngoài. Tô Mộc giọng điệu tự nhiên ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên đến mức làm người ta không thể cảm nhận được không đúng, hai vệ sĩ thực sự di chuyển. Các người làm gì vậy? Hai người phụ nữ kêu to, hai vệ sĩ mới tỉnh lại. Mới lúc nãy, cơ thể đã hành động trước ý thức một bước để đáp lại mệnh lệnh của cô. Người phụ nữ này, có tà thuật sao? Thượng tá Nam Khê sai sử người của tôi thật thuận miệng, đây không phải là quân đội. Nơi này không phải cô quản được. Khí thế áp bức của cô cũng không thay đổi trong nhiều năm qua. Cách chương.